Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Bạch Ngọc Lâu lâu chủ. Màn đêm buông xuống, một đạo loan nguyệt hoành treo tại không, tựa như chỉ rõ đèn đồng dạng, chiếu sáng sơn đêm tối. Yên tĩnh trong phủ hơi gió thổi phật. Vương Khai ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cái bàn đá, đỉnh đầu dương liễu nhẹ nhàng lắc lư. Ở trước mặt hắn thì là một đạo phát ra ánh sáng trong suốt màn hình. Chỉ là người ngoài lại không cách nào trông thấy. Tông cấp võ kỹ chỉ có 5 loại. Vương Khai khẽ nhíu mày, bỗng cảm giác có chút im lặng. Lấy ý niệm đụng vào màn hình, phát hiện mình có khả năng chạm đến chỉ có tông cấp võ kỹ khu vực. Cao hơn thì không cách nào xem xét. Bát môn độn giáp, cần 6 điểm khoác lác giá trị. Di hình hoán vị, cần 6 điểm khoác lác giá trị. Chấm ngoặc kép. Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại. 5 loại tông cấp võ kỹ cần thiết khoác lác giá trị đều là 6 điểm. Lập tức không khỏi nhếch nhếch miệng. Thầm nghĩ cần thiết khoác lác giá trị cũng không tính nhiều. Lấy hiện tại mình vốn có, hoàn toàn có thể đem 5 loại tông cấp võ kỹ toàn bộ tu luyện. Lập tức, Vương Khai ý niệm liên tục chỉ vào. Tướng 5 loại tông cấp võ kỹ toàn bộ tu luyện. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện tông cấp cao giai võ kỹ. Bát môn độn giáp, tiêu hao 6 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện tông cấp cao giai võ kỹ. Di hình hoán vị, tiêu hao 6 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện tông cấp cao giai võ kỹ. Chúng sinh thiết cát, tiêu hao 6 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện tông cấp cao giai võ kỹ. Trấn khí quyền, tiêu hao 6 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện tông cấp cao giai võ kỹ. Nguyên một kiếm, tiêu hao 6 điểm khoác lác giá trị. Ha ha, bản thiếu gia quả nhiên thiên phú siêu tuyệt. Dù cho là tông cấp cao giai võ kỹ, vậy có thể trong nháy mắt tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Vương Khai nhún vai, có chút ngạo nghễ thổi cái ngưu bức. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, võ giả cảnh giới, nhất phẩm võ tông công pháp, thái cổ thần vương công võ kỹ. Bát môn độn giáp, di hình hoán vị, chúng sinh thiết cát, trấn khí quyền, nguyên một kiếm, nguyên khí đạn trang bị, u minh kiếm huyết mạch. Cấp 4 khoác lác giá trị, 58 kinh nghiệm, 10.000, 20.000. Vương Khai tra xét một phen mỗi loại võ kỹ đặc tính về sau, liền thôi động ý niệm tướng hệ thống quan bế, đầy mặt tiếu dung đứng dậy, hoạt động một chút thân thể. Một trận lốp bốp tiếng vang bên tai không dứt, nhẹ giọng uống nói, di hình hoán vị, bá. Trong chớp mắt, Vương Khai thân hình tiêu thất tại bên cạnh cái bàn đá. Lần nữa ra hiện thời điểm, thình lình đã ở 10 mét có hơn. Thoáng qua ngay cả liền thi triển dưới, thân hình tựa như u linh đồng dạng trống rỗng tiêu thất. Không ngừng lộ ra hiện tại đình viện cái hẻo lánh. Mỗi lần di hình hoán vị chỉ có thể thuấn di 10 mét khoảng cách. Bất quá vậy coi như không tệ. 10 mét khoảng cách đủ để làm đến rất nhiều chuyện. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhìn qua đen kịt bóng đêm, ánh mắt thiểm thước tràn đầy ý cân nhắc. Di hình hoán vị, bá, vù vù. Chỉ gặp Vương Khai thân hình tiêu thất lại ra hiện, luân phiên võ kỹ thi triển dưới, thình lình vô thanh vô tức rời đi phủ nguyên soái. Tiểu tử này tu luyện tới ngọn nguồn là bực nào thân pháp võ kỹ, ta thế mà chỉ có thể đánh giá đến hắn lần sau ra hiện địa điểm, lại không thể tại nửa đường bắt hắn lại thân hình. Phủ nguyên soái trong thư phòng, lão gia tử đứng tại phía trước cửa sổ, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Một bên Phúc Bá nghe vậy thì là có chút xem thường, quét mắt nhìn hắn một cái, âm thầm khinh thường nói, ngay cả công pháp đều là ngươi vụng trộm truyền cho hắn, hiện tại ngay cả võ kỹ đều muốn giả bộ như không biết rõ tình hình sao? Coi là thật có nó ra tất có nó tôn, giả vờ giả vịt bản lĩnh đều là di truyền, thật tình không biết. Lão gia tử cũng là như thế ý nghĩ, tướng nguyên nhân toàn bộ bỏ vào Phúc Bá trên thân. Hắn cho rằng, Vương Khai có thể thành công đột phá võ tông cảnh giới cùng tu luyện tới nhiều loại kỳ diệu võ kỹ, đều tuyệt đối cùng Phúc Bá có quan hệ. A-di-đà Phật, Vương gia quả nhiên thâm bất khả trắc. Chí Trần xếp bằng ở một tòa đình viện bên trong, thần sắc tràn đầy sợ hãi thán phục chi ý. Linh Xu trường lão chắp hai tay sau lưng, lơ lửng ở trên không đưa mắt ngóng nhìn, trong mắt vẻ vui mừng chợt lóe lên. Vương Khai càng là cường đại, như vậy ngày mai giao đấu liền càng có nắm chắc. Bạch Ngọc Lâu, lạch cạch, Vương Khai thân hình trực tiếp hiện ra ở ba tầng phía trước cửa sổ, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm nhìn về phía bên trong, nhẹ giọng cười nói: Lý Linh Tiên, lần trước bản thiếu gia không có cảm giác, tối nay ngày tốt cảnh đẹp, như nếu chúng ta lại đến, ngươi là ai? Chỉ gặp Bạch Ngọc Lâu ba tầng bên trong, cũng không có Lý Linh Tiên cái bóng. Ngồi tại trước bàn, thì là một vị ước chừng 30 tuổi hứa nam tử trung niên. Một thân áo bào trắng đầu buộc ngọc quan, bộ dáng tuấn tú có chút bất phàm. Chính bưng chén rượu khẽ thưởng thức lấy. Bạch Ngọc Lâu lâu chủ, Lâu Bạch Ngọc, nam tử áo trắng nhẹ nhàng cười một tiếng. Cười một tiếng ở giữa để cho người ta như mộc xuân phong. Khí chất nho nhã càng hơn chủ nhà họ Liễu Liễu thành thần. Híp mắt nhìn về phía Vương Khai, giơ chén rượu xa xa một kính. Bạch Ngọc Lâu lâu chủ. Vương Khai nghe vậy trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Người này đại danh nhưng đã sớm từ lão gia từ nơi đó nghe nói qua. Phàm Châu chi địa bốn vị kẻ ngoại lai thứ nhất, cảnh giới võ đạo đạt tới thượng phẩm võ vương, có thể để vương thượng cúi đầu cường hãn nhân vật. Ha ha. Đã Linh Tiên tiểu thư không tại, ta liền cáo từ. Vương Khai cười khan một tiếng, nhưng không có tâm tình cùng như thế một vị đại năng một chỗ. Quỷ mới biết con hàng này tính tình như thế nào, chỉ bằng mượn hắn cái kia cách ăn mặc cùng cử chỉ, liền tuyệt bức không phải một người hiền lành. Lúc này ôm quyền liền muốn người nhẹ nhàng mà đi, lại phát hiện thân thể đã dừng lại tại chỗ, càng không có cách nào động đậy mảy may. Linh Tiên sau đó liền hội lại đây. Đã Khai thiếu tìm nàng có việc, vậy liền tiến đến cùng ta đối ẩm hai chén đi. Người trước đó không phải đã nói cùng ta chính là hảo hữu chí giao sao? Lâu Bạch Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt tràn đầy hí ngược chi ý. Chỉ gặp Lâu Bạch Ngọc cánh tay nhẹ nhàng vung lên, Vương Khai thân hình liền không cách nào kháng cự bay vào ba tầng bên trong. Cửa gỗ vậy tại lạch cạch một tiếng phía dưới tự động đóng. Vương Khai giờ phút này trong lòng phiền muộn vạn phần, có chút câu nệ ngồi đối diện hắn, thật muốn cùng hắn nói một tiếng: đó là lão tử lúc trước thổi ngưu bức nha, quỷ tài cùng ngươi là hảo hữu chí giao đâu. Nghe Linh Tiên nói, Khai thiếu có bảy bước thành thơ chi năng, không bằng biểu hiện ra một phen, để ta xem một chút như thế nào. Lâu Bạch Ngọc híp mắt cười nói, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trên mặt bàn bầu rượu tự chủ tung bay lơ lửng, theo chén rượu tự động di động đến Vương Khai trước mặt. Bầu rượu vậy hơi hơi nghiêng nghiêng đem chén rượu rót đầy. Vương Khai thấy thế lập tức một mặt mộng bức, mặc dù loại này lấy chiến khí ngự vật bản lĩnh, giống như mình có thể làm được, nhưng là tuyệt bức làm không được, nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay liền có thể hoàn thành. Như thế đối chiến khí điều khiển trình độ, tuyệt không phải tông cảnh có thể so sánh với. Khụ khụ, Linh Tiên tiểu thư quá khen rồi, ta bất quá là trộm lấy người khác câu thơ thôi, sao dám tại Lâu Lâu chủ trước mặt. Phốc, Vương Khai lời nói đến một nửa, một cái nhịn không được bật cười lên. Lâu Lâu chủ, Lâu Bạch Ngọc đầy không thèm để ý gật gật đầu, nhẹ giọng cười nói, ân, nghĩ đến ngươi cũng là trộm lấy mà đến. Như loại kia tinh diệu câu thơ, thường nhân khó mà làm ra đến. Ai, chỉ tiếc ta vô duyên gặp cái kia làm thơ người một mặt. Cái kia, trong nhà của ta còn có một số việc, liền không ở chỗ này quấy rầy Lâu Lâu chủ uống rượu. Cáo từ, Vương Khai quả thực không muốn ở đây lưu lại, vội vàng xin lỗi một tiếng, liền muốn rời khỏi. Lạch cạch, cửa gỗ đột nhiên rộng mở. Lý Linh Tiên một thân màu tím quần áo lụa mỏng vờn quanh tung bay vào. Tuyệt mỹ yêu mị gương mặt bên trên tràn đầy vẻ đăm chiêu. Khanh khách,